Chương 948, mục nát phòng. Quả nhiên là mục nát phòng. Chu Phàm hai mắt ngưng lại, hắn lúc đầu nhìn ba tòa phòng ở hiện hiện dạng này trạng thái, liền ẩn ẩn đoán được có thể là mục nát phòng. Bây giờ nghe phủ sư triệt để xác định được. Mục nát phòng là một loại thông qua đồng hóa một chút không có sự sống vật, phần lớn là một chút kiến trúc, để những kiến trúc kia trở thành thân thể nó một bộ phận quái dị. Mà một khi có sinh linh tiến vào lĩnh vực của nó hoặc lúc đầu những kiến trúc kia liền có được sinh linh, đều sẽ cấp tốc mục nát hóa thành cho bụi. Chúng ta phát hiện nó lúc quá muộn, nó đã ở vào trứng nở kỳ. Phù sư thở dài nói tiếp. Chu Phàm có chút nhíu mày, không ít quái dị một khi ở vào trứng nở kỳ, vậy thì chờ cùng với tại bề ngoài mặt thêm một tầng không đánh tan được mai rùa. Nhưng mục nát phòng cũng không phải là như thế, nó trứng nở kỳ phòng ngự không thể nói mạnh. Chỉ cần sơ qua lớn mạnh một chút võ giả đều có thể đem đánh tan, nhưng lại không thể làm như vậy. Bởi vì ở vào trứng nở kỳ mục nát phòng một khi bị giết chết, nó phụ thân công trình kiến trúc sẽ giống như bom đồng dạng bạo tạc, đến lúc đó vô số mảnh vỡ vẩy ra, liền xem như trước thời hạn bày ra phòng ngự phụ trợ, QNZ rất khó cản đến xuống những này có kèm theo đặc thù lực lượng kiến trúc mảnh vỡ. Một khi kiến trúc mảnh vỡ tứ tán rơi xuống đất, nó liền sẽ cấp tốc hủy hóa quanh mình hết thể đồ vật. Đây là mục nát phòng trứng nở kỳ khó giải quyết địa phương. Cùng một chút quái dị cùng loại, đối mặt ở vào trứng nở kỳ mục nát phòng, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nó trứng nở đi ra. Còn bao lâu? Chu Phàm mở miệng hỏi. Chúng ta dự tính còn có nửa cái đến khoảng một canh giờ thời gian mới có thể trứng nở đi ra. Một cái lực sĩ mở miệng hồi đáp. Trung quanh đều bố trí tốt sao, cũng đừng làm cho nó trứng nở đi ra cấp tốc khuyết tán vậy liền hỏng bét. Chu Phàm lại nói. Đại nhân xin yên tâm, đã sớm bố trí tốt. Phù sư vội nói. Chu Phàm ân một tiếng, hắn hiểu được vì cái gì ba vị lực sĩ cùng một vị phù sư muốn mời hắn tới, bởi vì cái gì dạng cấp bậc mục nát phòng đều sẽ có. Theo một chút thư tịch nói, mục nát phòng thấp nhất cấp bậc là hắc lệ cấp. Mà tối cao cấp bậc mục nát phòng đã từng đạt tới huyết sát cấp, mà huyết sát cấp thế nhưng là bình thường võ thức đoạn võ giả mới có thể đối phó được quái dị. Vạn nhất thật là huyết sát cấp, Chu Phàm lại không tại, nơi này tất cả mọi người khả năng đều phải chết. Để đại nhân tới chỉ là để phòng vạn nhất, nếu như là sát cấp phía dưới quái dị, chúng ta liền có thể xuất thủ giải quyết, không cần đến đại nhân động thủ. Ba vị lực sĩ bên trong duy nhất ngân ấn lực sĩ cung kính no y hắn cũng không dám bởi vì Chu Phàm tuổi tác nhỏ mà còn có lòng khinh thị. Đây chính là từ một đám thiên tài tham gia giáp tự ban đại khảo bên trong giết ra tới đại khảo khôi thủ. Bởi vì giới này giáp tự ban là kỳ trước bên trong thiên tài nhiều nhất một giới, trong phủ một mực có người đồn, phủ ti sử đại nhân thực lực đã cùng bốn vị tứ chấn sử đại nhân ngang hàng. Dạng này người nếu là dám bởi vì tuổi trẻ mà có chỗ bất kính, đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn lại nhíu mày nói, thế nhưng là ta không rõ, vì cái gì mục nát phòng sẽ xuất hiện ở đây quái gì có rất ít theo chứng chứng nở đi ra thuyết pháp, cái gọi là chứng nở kỳ nhiều khi là chỉ tự động hình thành hoặc từ hấu sinh kỳ bắt đầu chân chính trưởng thành mà xuất hiện một loại tiến hóa hình thức. Cao tượng thành bên trong không có quái gì tự động hình thành hoàn cảnh. Nhưng mục nát phòng ấu sinh kỳ lại khuyết thiếu di động năng lực, vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể hỏi như thế. Từng trận gió lạnh từ nóc nhà thổi qua. Ba vị lực sĩ cùng một vị phù sư đối Chu Phàm vấn đề đều là một trận trầm mặc. Chu Phàm hỏi vấn đề, bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua. Cuối cùng từ phù sư đáp, đại nhân, chúng ta cũng không biết, bất quá đã để trong phủ dò xét quyệt viên còn có bọn bổ khoái đi truy tầm sự tình nguyên nhân gây ra. Chu Phàm trầm ngâm. Hắn không tiếp tục hỏi tiếp, hắn nhớ tới cái kia trong thiên lương xuất hiện qua người đeo mặt nạ tổ chức, tại người nơi ở trứng nở quái dị cái này cùng cái kia người đeo mặt nạ tổ chức phong cách làm việc rất giống như. Tại tới cao tượng huyện trên đường, tại cái kia nhà trọ, Chu Phàm càng là gặp qua một cái người đeo mặt nạ. Tổ chức này không biết mang mục đích gì, đều là làm lấy thí nghiệm trứng nở quái dị sự tình. Tại cao tượng nghi loan ti phủ, Chu Phàm lợi dụng quyền hạn của mình ý đồ tìm đọc người đeo mặt nạ tổ chức một chút tin tức, nhưng Nghi Loan Ti phủ biết đến cùng hắn biết đến không sai biệt lắm, cũng không có quá nhiều tin tức hữu dụng, đồng thời trên hồ sơ ghi chú rõ việc này đã từ kính đâu Nghi Loan Ti tổng phủ tiếp nhận. Nghi Loan Ti tổng phủ cho ra lý do là tổ chức này liên lụy cái nào đó đại án, vì lẽ đó liền tiếp nhận đi qua. Kể từ đó, Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ bên này cũng không có đem lực lượng đặt ở tổ chức này trên thân, dù sao chỉ là một cái từng tại trong thôn xuất hiện qua nghiên cứu quái dị tổ chức thần bí, dạng này tổ chức tại Đại Ngụy số lượng không ít, tổng phủ đều tiếp nhận, Cao Tượng huyện bên này tự nhiên sẽ không lại tham dự. Có phải hay không là cái tổ chức kia người làm, nếu như là, lá gan của bọn hắn ngược lại là lớn, cũng dám tại Cao Tượng thành nháo sự, đương nhiên tại không có đầy đủ chứng cứ trước. Những này bất quá là suy đoán mà thôi, tại Đại Ngụy, cùng loại tổ chức thực sự là quá nhiều. Chu Phàm cùng Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ lực sĩ phủ sư ngay tại nóc nhà yên lặng đứng, chờ đợi mục nát phòng chứng nợ. Bởi vì có Chu Phàm cái này phủ ti sử tại, bọn hắn liền không có lo lắng nhiều. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nửa canh giờ lại qua một lát, ba tòa màu tái nhợt phòng ở trở nên bẻ cong, bọn chúng giống như từ chân chính phòng ở biến thành vẽ đi ra giấy phòng ở. Một luồng nhàn nhạt tái nhợt gợn sóng từ trong đó xuất ra, hóa thành bén nhọn lời nói mê tại không trung quyết tán. Chu Phàm bên cạnh phù sư vội vàng lấy ra một đạo xanh biết phù lục dán tại trên vỏ kiếm của mình, sau đó đem vỏ kiếm nhẹ nhàng điểm một cái đỉnh ngói. Ông, từ trên vỏ kiếm tràn ra một đạo xanh biết quang mang đem Chu Phàm 5 người đều bao phủ đi vào, ngăn cách cái kia dễ dàng để nhân thần trí trở nên điên cuồng quái âm. Mà bén nhọn lời nói mê tại vượt qua xanh biếc lô nở dê ai nhờ sa nở dê về sau, lại đánh vào hiển hóa ra ngoài kim sắc bức tường ánh sáng bên trên, hoàn toàn bị cản trở về. Cái kia kim sắc bức tường ánh sáng là Nghi Loan Ti phủ bày ra phụ trận. Chu Phàm 5 người đều lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia màu tái nhợt ba tòa phòng ở vặn vẹo phòng ở đột nhiên trở nên bình thường, chỉ là màu tái nhợt vách tường xuất hiện một đầu còn cuốn phòng ở vằn đen. Đầu này vằn đen hiện lên thơ ý điếm. Vừa ra xuất hiện đầu thứ 2 vằn đen, đầu thứ 3 vằn đen, đầu thứ 4 vằn đen, mãi cho đến thứ 6 đầu vằn đen mới dừng lại. Là 6 văn, cái này mục nát phòng thực lực đã đạt tới hắc sát cấp. Ngân ấn lực sĩ võ giả sợ hãi nói. Ba tòa phòng ở phía dưới có màu tái nhợt lan tràn ra phía ngoài, muốn đem chung quanh hết thể đều đồng hóa. Chu Phàm đã vội xông mà ra, thân thể của hắn bao phủ hùng hậu chân khí. Lan tràn màu tái nhợt căn bản không làm gì được Chu Phàm chân khí phòng ngự. Mục nát phòng cảm thấy uy hiếp, màu tái nhợt xoay thành một đoàn, hóa thành một cái tứ chi manh thu hướng về Chu Phàm đánh tới, cái kia miệng lớn mở ra, lập tức đem Chu Phàm thôn phệ đi vào. Chỉ là một thanh đao dỉ từ thân thể xuyên ra, chỉ là một đao đổ ngang liền đem tái nhợt cự thú xé rách thành mảnh vỡ. Chu Phàm từ trong đó nhảy ra. Trong tay đao dỉ mang theo lạnh ngọn lửa màu xanh lam bổ vào trong đó một tòa phòng ở bên trên. Suy lạnh lam sắc hỏa diễm tại cường đại chân khí tẩm bổ dưới, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, khiến cho ba tòa phòng ở cháy hừng hực, cái kia bén nhọn lời nói mê không ngừng vang vọng.